Cửu vực kiếm đế, chương 1980, chui vào tế tự chi hồ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lần lượt sinh tử bồi hồi, hơi không cẩn thận, liền là vạn kiếp bất phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếp sau trùng sinh, phá rồi lại lập. Cái này thiên nhân đại kiếp, mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng cuối cùng Sở Phong Miên cũng là mượn cái này thiên nhân đại kiếp, để bản mệnh kiếm nguyên tấn thăng, mới chính thức đột phá cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng gọi là nhân họa đắc phúc. Sở Phong Miên mặc dù kinh lịch qua vô số lần sinh tử chi chiến, mỗi một lần tăng cảnh giới lên, vậy đều vô cùng nguy hiểm. Nhưng hôm nay lần này nguy hiểm lại là vượt xa dĩ vãng mỗi một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính là chân chính tại thập tử vô sinh bên trong, tìm được một chút xíu cuối cùng sinh cơ. Công tử lần này, cho dù là mặt đối thiên nhân cảnh cường giả, đều không chút thua kém. Loại thực lực này, thật là từ xưa đến nay có thể xưng thần thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng Long Đế cái này hội mới phản ứng lại đây, cảm thán nói, Sở Phong Miên bây giờ thành tựu, đơn giản đủ để cùng trong thần thoại rất nhiều thiên tài yêu nghiệt so sánh. Đủ để cùng Cửu Huyền Tiên Tôn bọn người bình khởi bình tỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Sở Phong Miên hiện tại kinh khủng nhất một điểm, cũng không phải là hắn bây giờ thực lực, mà là Sở Phong Miên tương lai. Sở Phong Miên một thân kiếm đạo đăng phong tạo cực, cơ hồ muốn lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên, lại càng là vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thân thể dung nhập thái sơ chi khí, trở thành thiên địa dị chủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói Sở Phong Miên tương lai thành tựu, có thể là so với Cửu Huyền Tiên Tôn còn cao hơn nữa. Cửu Huyền Tiên Tôn cũng là thành tựu một đời tiên tôn, mới được xưng là thần thoại. Nếu là nửa đường chết yểu, như thế không có tiếng tăm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán nói, trong lịch sử, chỉ sợ là cùng Cửu Huyền Tiên Tôn so sánh thiên tài yêu nghiệt cũng không phải không có. Nhưng là một khi là nửa đường chết yểu, chính là sẽ không lưu lại bất luận cái gì ghi chép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận cái gì yêu nghiệt thiên tài, nếu là nửa đường vẫn lạc, nhiều nhất vạn năm, vậy hội bị người quên lãng. Chỉ có thành tựu tuyệt đại cường giả mới có thể lưu danh vĩnh truyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sư tôn, kiếm đạo chi chủ, thế nhưng là một đời tiên đế, nhưng y nguyên bỏ mình. Sở Phong Miên thực lực cùng kiếm đạo chi chủ so sánh, bất quá là lớn một chút sâu kiến. Sở Phong Miên vậy minh bạch, trời đất này chi lớn, xa bay là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào Thương Hải tinh vực, Sở Phong Miên liền xem như mở kiến thức Đại La Thiên tinh vực. So sánh Thương Hải tinh vực, chỉ là một cái địa phương nhỏ, mà Thương Hải tinh vực phía trên, nhưng còn có lấy ba đại thánh vực. Cái này ba đại thánh vực, càng là hơn xa Thương Hải tinh vực gấp trăm lần nghìn lần. Trong đó mạnh mẽ, Sở Phong Miên không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều không cách nào tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, một thân thực lực thẳng bước thiên nhân cảnh, cho dù là đi ba đại thánh vực, cũng coi là có chút thực lực. Liền xem như tại ba đại thánh vực bên trong, thiên nhân cảnh cường giả đều vô cùng thưa thớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm mình đã chết, các người có tính toán gì không? Sở Phong Miên đột nhiên nhìn về phía Hải công chúa, mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Hải công chúa tới Thương Hải tinh vực, chính là vì mang Sở Phong Miên lại đây. Chu sát Lam Minh, hiện tại Lam Minh đã chết. Hải công chúa cũng không có lưu tại Thương Hải tinh vực cần thiết. Hải công chúa một thân huyền kình huyết mạch, tại Thương Hải tinh vực quá qua chói mắt. Nhất là bây giờ Hải công chúa huyền kình huyết mạch đã nhanh muốn hoàn toàn thức tỉnh. Đã là áp chế không nổi khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu tại Thương Hải tinh vực, chỉ sẽ có cực điểm nguy hiểm. Chúng ta chuẩn bị rời đi Thương Hải tinh vực, về Đại La Thiên tinh vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải công chúa suy nghĩ một chút, hồi đáp, đã từng Lam gia, đã hủy diệt, hiện tại Thương Hải tinh vực. Vậy không có bao nhiêu đáng giá nàng lưu luyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Kỳ Dương Sư, chính là đi theo cái này Hải công chúa. Vì Hải công chúa hiệu lực, về Đại La Thiên tinh vực, ngược lại là có thể. Không qua hai người các ngươi tùy tiện hành động, vẫn là quá nguy hiểm. Long đế, liền từ ngươi giúp ta đưa hai người bọn họ trở về như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía Cuồng Long Đế mở miệng nói. Công tử yên tâm, ta về đưa hai vị về Đại La Thiên tinh vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng Long Đế một lời đáp ứng. Với hắn mà nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi sự tình. Công tử, không có ý định rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải công chúa nhìn Sở Phong Miên một chút, dò dự một chút dò hỏi. Nàng cũng biết, Sở Phong Miên tại Đại La Thiên tinh vực, thành lập nên thuộc về Sở Phong Miên thế lực kiếm đạo môn. Sở Phong Miên không có khả năng trường lưu tại cái này Thương Hải tinh vực mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn lưu tại Thương Hải tinh vực, còn có một số việc muốn làm. Lần này ta tới Thương Hải tinh vực, mặc dù cảnh giới đột phá, nhưng là sự tình còn không có xong xuôi. Sở Phong Miên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tới Thương Hải tinh vực, cái thứ nhất mắt thu thập tiên thạch, tới đột phá nửa bước thiên nhân cảnh. Cái này mắt hiện tại Sở Phong Miên đã hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thứ hai mắt, hoàn thành cùng Hải công chúa hứa hẹn. Chu sát Lam Minh, bây giờ vậy hoàn thành. Không qua cái thứ ba mắt, muốn lấy được đại lượng lưu ly tịnh thủy. Sở Phong Miên vẫn chưa hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn hóa giải Thái Sơ kiếm thân cùng huyết tà ma đế trái tim ma ý, nhất định phải là phải lượng lớn lưu ly tịnh thủy. Sở Phong Miên nhất định phải chui vào một lần Hải Tế Tông tế tự chi hồ bên trong, mới có cơ hội có thể đến đại lượng lưu ly tịnh thủy. Sở Phong Miên lần này thiết kế chu sát Lam Minh, đầu tiên là vì giúp Hải công chúa hoàn thành hứa hẹn. Cái thứ hai chính là vì mượn nhờ Lam Minh thân phận, chui vào tế tự chi hồ bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Minh thân là tế tự các trưởng lão, là ít có ủng có tư cách tiến vào tế tự chi hồ trưởng lão một trong. Lam Minh đã chết, hiện tại Sở Phong Miên liền là có thể ra vẻ Lam Minh bộ dáng. Tiến vào tế tự chi hồ bên trong, đi cướp đoạt lưu ly tịnh thủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là đạt được lưu ly tịnh thủy tuyệt hảo cơ hội. Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để qua. Chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn mọi người một cái, thân hình lóe lên, chính là hướng về Hải Tế Tông phương hướng bay đi. Đồng thời hắn bộ dáng vậy biến hóa thành Lam Minh bộ dáng. Lam Minh một thân lực lượng, công pháp tu hành đều là lấy huyền kình huyết mạch làm chủ. Ngoại nhân muốn giả trang Lam Minh, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao muốn đến một thân huyền kình huyết mạch, cơ hồ là không cách nào làm đến sự tình. Lam Minh cũng là cơ hồ đem Lam gia đệ tử chém giết hầu như không còn. Mới đoạt lấy ra dạng này một thân huyết mạch tới. Không qua Sở Phong Miên thôn phệ Lam Minh tinh huyết. Đem huyền kình huyết mạch dung nhập vào tự thân huyết mạch bên trong. Có thể nói cùng chân chính Lam Minh lực lượng. Không có bất kỳ cái gì một điểm khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đem thân thể bên trong còn lại lực lượng toàn bộ che đậy kín. Chỉ để lại huyền kình huyết mạch. Tại tăng thêm bây giờ Sở Phong Miên đột phá cảnh giới. Biến hóa bộ dáng. Chỉ sợ là ngay cả thiên nhân cảnh cường giả. Đều khó mà nhìn ra được. Cho dù là hiện tại Hải Tế Tông thiên nhân cảnh lão tổ. Đều phát giác không ra. Sở Phong Miên cùng Lam Minh khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe. Không đến nửa ngày. Liền trở về Hải Tế Tông bên trong. Lấy Lam Minh thân là Hải Tế Tông thân phận trưởng lão. Trở lại Hải Tế Tông. Cơ hồ không có bất kỳ người nào dám hỏi đến. Thẩm tra thân phận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên về tới Hải Tế Tông bên trong. Đều không có về tế tự các. Mà là trực tiếp hướng về hồ trung tâm thần miếu bay đi. Tế tự các bên trong mặc dù có bảo khố, nhưng tế tự các bên trong đồ tốt, đã sớm đều bị Lam Minh cầm đi. Sở Phong Miên đạt được Lam Minh không giới. Cái này tế tự các bảo khố đối Sở Phong Miên tới nói. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tế tự chi hồ bên trong lưu ly tịnh thủy, mới là hiện tại Sở Phong Miên cần có nhất chi vật. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.